Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, lại cưỡng hôn. Thần tử, đây là ngài chế tạo? Đại trưởng lão dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Làm sao? Không giống sao? Không phải là quá ngưu bức. Đi theo đại trưởng lão tới mấy người cũng đều là hai mắt chừng đến căng tròn. Trước mắt cái này như một cái nằm sấp lấy man thú chiến trường, thật sự là quá rung động. Thân là rèn đúc thuật si mê người, khi còn sống có thể nhìn thấy như thế một cỗ chiến trường cũng coi là chết cũng không tiếc. Đi trước đi, còn có chuyện, đi khu kiến trúc bên ngoài. Đường Tiếu chào hỏi một tiếng, mình lôi kéo Lua San tiến vào chiến trường. Thiết thủ một mặt khổ ép nhìn xem tiến vào chiến xa hai người. Khá lắm, nguyên lai mình là kéo xe. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là lôi kéo chiến xa hướng khu kiến trúc bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão mấy người lập tức đuổi theo. Thậm chí đã xuất ra giấy cùng bút bắt đầu đem chiến xa dàn khung cùng mô hình vẽ ra. Muốn để bọn hắn lập tức. Cái kia không có khả năng. Như thế ngưu bức chiến trường ở trước mắt không nghiên cứu cái đủ sao được. Coi như cùng ở bên ngoài cũng đáng. Tiểu Triệu, người đem chiến xa phần đuôi vẽ xuống đến. Tiểu Chân, ngươi đem. Đại trưởng lão lập tức phân phó. Vâng, mấy người gật đầu một cái xuất ra tùy thân giấy bút bắt đầu đuổi theo chiến xa khung ảnh. Lồng kính đỡ cùng mô hình. Làm một vị thợ rèn vì không để cho chạy đột nhiên đến linh cảm giấy bút là mang theo trong người đồ. Vật, ngồi tại chiến xa bên trong hắn nhìn lại thẳng nhếch miệng. Khá lắm, cần thiết hay không? Mặc dù chiến trường này chừng 3 trận nặng, nhưng đối với thiết thủ cái này chiến sĩ cấp 8 tới nói không đáng kể chút nào. Trong xe, oa, thật là lợi hại, Lua San nhìn xem trong xe một tiếng kinh hô. Bất quá so với trong xe tình cảnh càng thêm để ý thì là Đường Tiếu, lần này ta nhìn ngươi chạy thế. Nào, lời còn chưa dứt Lua San trực tiếp đem Đường Tiếu nhào vào trên chỗ ngồi. Ngươi, ngọa tào, Đường Tiếu trong lòng kinh hô. Chỉ cảm thấy ánh mắt bị ngăn trở, miệng bên trên truyền đến lạnh buốt cảm giác, theo liền là một trận ướt át. Nhà đầu này vậy mà lại cưỡng hôn mình. Ngọa tào, ngọa tào. Thân thể liền muốn lâm vào tê liệt. Đường Tiếu hung hăng bóp mình một thanh, không thể luân hãm a. Trong lòng kinh hô trực tiếp đem Lua San đẩy ra. Kỳ thật có một số việc ngươi là muốn trưng cầu ta đồng ý. Hắn nói, có cái gì tốt trưng cầu? Ngươi tình ta nguyện lại không phạm pháp. Lua San từ trên người Đường Tiếu xuống tới ngồi qua một bên, sau đó nằm tại Đường Tiếu trong ngực. Lời nói này trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì coi là cưỡng hôn ta là ngươi mong muốn đơn phương tốt a. Mời phân rõ rằng ngươi tình ta nguyện cùng hai mái hiên tình nguyện ý tứ được không? Hôm nay lần hai đổi mới thế giới quan. Ngồi xuống, Đường Tiếu trên thân đem Lua San đỡ lên, đây là ngươi cơ giáp. Bị đỡ sau khi thức, dậy Lua San đang muốn phản kháng. Ai ngờ Đường Tiếu một nói cơ giáp của mình vậy mà làm xong. Lập tức ngồi xuống, thậm chí là giành lấy Đường Tiếu trong tay cơ giáp. Lần trước nhìn thấy thiết thủ cơ giáp về sau mấy ngày nay liền ngay cả nằm mộng cũng nhớ lấy mình. Có thể có một kiện, ai ngờ đạo nhanh như vậy liền biến thành hiện thực. Nhìn trong tay toàn thân đen kịt cơ giáp, Lua San một trận cao hứng, cảm ơn ngươi. Nói xong đối, Đường Tiếu mặt lại hôn một cái. Chờ một chút đang thử đi, nơi này không thi triển được. Nghe Đường Tiếu lời nói, Lua San kềm chế kích động trong lòng, đem cơ giáp thật chặt ôm vào trong ngực sợ bị người khác cướp đi. Lúc này Lua San lại như cái đạt được đồ chơi hài tử. Hai người lại nói một hồi, biết được Đường Tiếu lại có đi hoàng thành một đoạn thời gian, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, càng nhiều thì là đau lòng. Dù sao từ khi ba lần sau khi đi ra hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Thiết thủ tốc độ không chậm, rất mở liền ra khu kiến trúc, đem thiết thủ dừng lại. Đường Tiếu từ trong xe đi ra. Ai, xem ra muốn làm cái da thật đệm, bên trong cái ghế quá cứng, đau thắt lưng, đứng tại trên chiến xa hắn phàn nàn nói. Chính thở hổn hển thiết thủ nghe xong suýt nữa muốn chọc giận chết. Có khi dễ như vậy người sao? Ta tại kéo xe, kéo đến ngươi nói bên trong chỗ ngồi quá cứng a, ngồi đau thắt lưng, cái này còn có thiên lý hay không? Thiết thủ lúc này ủy khuất vô cùng. Nếu là đổi lại người khác nói như vậy đoán chừng thiết thủ đã sớm động thủ. Behemoth, một tiếng thanh âm du dương truyền ra. Tại phía xa đường hầm Behemoth thú đột nhiên dựng lên lỗ tai. Sập biết đạo đây là chủ nhân đang triệu hoán nó. Lập tức Behemoth thú nhảy ra đường hầm hướng đường tiếu vị trí chạy tới. Thiếu gia, cái này chiến xa ngài chuẩn bị để Behemoth thú kéo. Thiết thủ thở hổn hển một hồi nói. Không phải ngươi kéo a? Đường tiếu hỏi lại, thiết thủ vội vàng khoát tay, việc này giao cho Behemoth thú rất tốt. Rất tốt, thiết thủ cười khan hai tiếng cười ha hả. Các ngươi làm sao đần như vậy? Nhanh lên vẽ a. Đại trưởng lão tại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói mấy cái rèn đúc các tinh anh. Mấy người lại còn đang vẽ chiến xa mô hình. Đường tiếu cùng Lua San hai người đi xuống chiến trường chờ lấy Behemoth thú nói tới. Mà đường tiếu dưới chân liền để đó Behemoth thú cơ giáp. Hô, rốt cuộc kìm nén không được Lua San một đôi ngọc thủ đem cơ giáp để ở trước ngực. Tiếp lấy một trận máy móc âm thanh truyền đến. Mấy hơi thở liền muốn bao phủ Lua San toàn thân. Toàn thân đen kịt, phía sau còn có một tấm màu đen đều áo choàng. Lua San mặc vào cơ giáp lập tức đổi một loại khí thế. Một loại tung hoành phanh lại ông cụ non cảm giác. Mà nhìn từ ngoài đó là tương đương già dặn, một cỗ tư thế hiên ngang cảm giác. Hắn nhìn âm thầm gật đầu. Cơ giáp này Lua San vóc người này mặc vào quả nhiên khó lường. Cái này áo choàng không thể là giả sức. Mỗi lần run run đều có thể bắn ra 12 đạo ngân châm. Ngân châm là đặc thù vật liệu chế thành có thể xuyên thấu cấp 8 trang bị. Hắn nhìn xem cao hứng. Lua San nói. Lua San mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, bởi vì cơ giáp này là đường tiếu vì nàng chế tạo. Toàn thân đen kịt chính là Lua San cho tới nay phong cách. Có thể nói Lua San vô cùng ưa thích, đang ở vào thưởng thức cơ giáp đẹp thời điểm nghe đường tiếu lời nói Lua San lập tức đứng chuẩn bị. Cẩn thận thử một chút, điều động năng lượng tinh thạch năng lượng đi áo choàng. Đường tiếu chỉ điểm nói, Lua San lập tức làm theo. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng truyền đến áo choàng bên trên. Lúc đầu mềm mại khoác phong La San cảm giác tại năng lượng sau khi tiến vào đột nhiên cứng rắn. Sau đó ngọc thủ lắc một cái áo choàng. 12 rút, can, ngân châm bắn ra ngoài. Nói là ngân châm, rất thô, có đũa một nửa không sai biệt lắm. 12 rút, can, ngân châm bắn ra, cắm ở phía xa trên mặt đất. Thẳng đến cắm trên mặt đất mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái này 12 rốt, can, ngân châm bên trong 2 rốt, can, mang theo lửa, 2 rốt, can, mang theo nồng đậm hàn khí, bị mang lửa ngân châm đánh trúng. Trên đất tảng đá lập tức cháy đen một mảnh, bị mang hàn khí ngân châm đánh trúng, trên đất tảng đá lập tức bị đóng băng, có thể nói một chiêu này khó lòng phòng bị. Nếu là không có phòng bị người bách phát bách trúng chiêu. Thật là lợi hại. Lua San không thể tin được nhìn phía sau áo choàng. Người cửu cung huyễn bước tốc độ rất nhanh. Cơ giáp này thiết kế liền là lấy tốc độ nhanh làm chuẩn. Đương nhiên phòng ngự cũng không có chút nào rơi xuống. Nếu như ta không nhìn lầm ngươi cũng nhanh đột phá chiến sĩ cấp 9. Mà cơ giáp này tu luyện hôm nay có lẽ có trợ ở đột phá. Qua mấy ngày có thời gian cho ngươi thêm rèn đúc một thanh trường tiên. Đường tiếu nói xong Lua. San nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy cảm giác. Ba canh cầu phiếu. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.